Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 970, tu luyện phiếu điểm. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, a, đột phá, mất dê mới sửa chuồng, là lúc không muộn. Vì vậy luyện cấp cuồng ma lúc này mặt đầy mừng như điên đảo. Ta có thể là chưa nóng hình thể chất, mới vừa rồi ăn một gốc sau, chậm chạp không có thể đột phá. Ta đều mắc cỡ không dám với mọi người sống chung một chỗ tu luyện. Còn cho là mình là Nam Mô Châu từ trước tới nay phế vật nhất chất thải công nghiệp đây. Đến đây, luyện cấp cuồng ma tu vi thật sự phồng tới hợp nhất cảnh nhất trọng cấp một sơ kỳ, Diệp huynh mới sống 1700 năm hơn liền tu luyện đến khí cảnh tột cùng. Vượt xa chư thiên vạn giới từ cổ chí kim toàn bộ ghi chép. Diệp Phong nếu là chất thải công nghiệp, chúng ta đây coi như là cái gì? Chả là cái cóc khô gì chứ? Tần Hãn mặt đầy tự giễu nói, 1700 năm hơn. Bản cuồng ma khi nào hỗn thành cái thiên tuế ra rồi hả? Lão hoàng đế không phóng khoáng đến phong ta làm gì vương khác họ chứ? Diệp Phong suy nghĩ một chút sau giờ mới hiểu được. Nam Mô Châu Nhân cũng không biết mình là từ hạ giới phi thăng lên đến thần giới thanh thiếu niên nhi đồng. 100 năm mới dài một tuổi xuống. Diệp Phong nghĩ tới đây, nhất thời mặt đầy mộng bức. Kia nói như vậy, lão tử nếu muốn ở thần giới vừa được pháp định trưởng thành 18 tuổi, còn phải sống lại nữa gần 100 năm. Này, Tần huynh, ngươi không cố gắng tu luyện chạy đến tìm ta xong rồi sao? Diệp Phong mặt đầy ly kỳ đạo, bởi vì vào thông linh bí cảnh tu luyện là Nam Mô Châu tu sĩ tối đại phúc lợi nhuận. Nhân nhân đều ở bên trong hận không được tranh đoạt từng giây từng phút tu luyện. Ai còn sẽ có rảnh rỗi đi ra xuyến môn a? Trừ phi đầu gì trêu chọc xỏa bước, tu luyện cái dám. Ai ngờ Tần Hãn lại thở phì phò nói, chúng ta khóa này xui xẻo nhất, lại đụng phải ngàn năm khó gặp thần khí nước xuống kỳ. Thần khí độ dày còn không bằng phổ thông thất phẩm thần thạch, còn không bằng về nhà trực tiếp cầm thần thạch tu luyện. Ô, không đúng, nơi này thần khí độ dày thật là cao a, so với trong truyền thuyết còn cao, ít nhất đạt tới chấm ngoặc kép, hư sói nhiều thịt ít, nhỏ giọng thì tốt hơn. Diệp Phong lập tức dừng lại Tần Hãn tiếng rêu rao, nói bậy đản đạo, huynh đệ ta cũng là phát hiện thần khí độ dày không đúng, tìm thật lâu mới tìm được một cái như vậy bảo bối địa phương. Ngươi cũng đừng lớn tiếng rêu rao, chỗ tốt ta hai huynh đệ được đó là nhiều hơn nữa sẽ không đủ phân, biết không? Tần Hãn lập tức hiểu ý, cúi đầu cười một tiếng, vùi đầu luyện cấp. Này, đây là chuyện gì? Rất đơn giản, luyện cấp cuồng ma lượng cơm quá lớn, hồng mông mở thiên đạo bám vào thần khí năng lực cũng quá mạnh rồi. Diệp Phong bắt đầu tu luyện sau, thông linh bí cảnh 99% điểm cửu thần khí đều bị bám vào đến hắn chung quanh. Cùng một mình hắn chiếm đoạt, khác địa phương thần khí độ dày, có thể không mỏng manh đến đáng thương sao? Đây chính là một tổ con heo nhỏ thằng nhóc chung, nếu là ra một con quá đáng cường tráng con heo nhỏ thằng nhóc, khác con heo nhỏ thằng nhóc không phải là bị chết đói xuống, chính là nuôi dưỡng không tốt nguyên. Nhân, tam ngày bất chi bất giác liền đi qua. Diệp Phong dựa vào thông linh bí cảnh vượt qua độ dày thần khí khẩn cản mạn cản, lại ngắn ngủi tam ngày bên trong, liền đem mình bị áp xúc nội tại tu vi. Do ngũ hành cảnh lục trọng cấp một sơ kỳ, tu luyện đến ngũ hành cảnh đại viên mãn, hoành khóa suốt tứ trọng, mà luyện cấp cuồng ma tu vi thật sự, cũng bị hắn tận lực thả ra đến hợp nhất cảnh nhị trọng cấp hai sơ kỳ. Đây là đang tham khảo Tần Hãn tu vi sau, trải qua nghĩ cặn kẽ lựa chọn kết quả. Tần Hãn bây giờ tu vi là hợp nhất cảnh nhất trọng cấp hai sơ kỳ. thế nào mới chỉ là tiểu tăng cấp 1? Tần Hãn, nhưng là khóa này bảng nhãn A, tư chất sẽ không chất thải công nghiệp đến trình độ này chứ? Cũng không phải, 3 ngày phồng một ít cấp, mặc dù có nghịch thiên thần khí độ dày ủng hộ, cùng thông linh bí cảnh mọi người đều biết thần bí pháp tắc tốc độ gia trì, cũng đủ kinh thế hãi tục. Cần biết hợp nhất cảnh bên trong, ở bên ngoài dùng thần thạch luyện cấp, thiên tài cấp tu sĩ cũng phải mấy chục mấy trăm năm mới có thể tiểu tấn cấp 1A. Nhưng luyện cấp cuồng ma tại sao lại muốn đem chính mình chân thực cảnh giới tăng tốc? Làm cho như vậy kinh thiên động địa đây. Không có cách nào, năm nào gần 17 liền tu luyện đến khí cảnh tột cùng. Đây đã là mọi người đều biết kinh thiên động địa rồi. Nếu là lần này vào thông linh bí cảnh trung tu luyện đứt đoạn tiếp theo kinh thiên động địa một cái, ngược lại sẽ còn lộ ra quái gì. Chủ yếu hơn là siêu cấp thiên tài mới được siêu cấp đãi ngộ. Chính mình lộ ra kinh thiên động địa siêu cấp tu luyện thiên phú, Nam Mô Thần Triều mới sẽ đem mình làm kinh thiên động địa siêu cấp thiên tài tài bồi. Có lẽ một ngày kia lão hoàng đế sẽ cao hơn nữa nhìn chính mình liếc mắt, phê chuẩn chính mình rồi đến cái này thông linh bí cảnh trung tu luyện 10 ngày bán nguyệt, làm cho mình tiết kiệm một khoản bằng mọi người sinh. Một câu nói, tu luyện thế giới, khiêm tốn cũng không phải là vương đạo, chỉ có lộ ra đủ thiên phú, đưa tới người khác đủ tài bồi hứng thú, mới có thể khanh mông đến đủ tài nguyên tu luyện. Đương nhiên, ở có đầy đủ lực lượng trước, biểu hiện có một hạn độ. Chuyện ra khác thường tất là yêu, nếu là thiên tài đến để cho người khác có hủy thiên diệt địa sợ hãi. Nếu không phải lá gan phi bình thường hạng người, đối với ngươi tâm tư chỉ sợ cũng không phải là tài bồi, mà là chèn ép thậm chí tiêu diệt rồi. Không có gì tuyệt đối. Một câu nói, nhận định tình hình, tùy cơ ứng biến, binh vô thường thế, thủy vô thường hình vậy. Nên lượng kiếm lúc chớ trang bức nhất định thành xỏa bức. Trời ạ, Tần huynh, như vậy mỏng manh thần khí ngươi lại còn chế ghi chép tấn một cái chỉnh cấp. Thật sự là thái thiên mới, trở lại thần kinh sau. Mọi người liếc Tần Hãn phá lệ khiếp sợ nói, ai ngờ lại liếc tới Diệp Phong sau, lại mộng ép tập thể hết ý kiến. Em gái ngươi a, tấn rồi suốt ngay ngắn một cái trọng, cửu giai a, quả thật không hổ là khóa này võ trạng nguyên, tuổi 17 là có thể đột phá đến khí cảnh tột cùng tối cao yêu nghiệt. Nhưng là, lần này thông linh bí cảnh trung thần khí như vậy mỏng manh, bọn họ lên cấp thần năng là từ nơi nào chiếm được à? Ký thác thần châu đại địa thư công tử Phúc, kiếm chút một chút hoàng cấp thất phẩm thần thạch. Diệp Phong xuất ra một khối thần thạch quơ quơ, sao, mặt đầy cười híp mắt nói, ta lúc trước liền nghe thuyết phục linh bí cảnh từng có thần khí nước xuống cách nói. Sợ vạn nhất gặp, bỏ lỡ ở thông linh bí cảnh trung tu luyện có thể cự phúc tăng tốc thần bí pháp tắc. Cho nên trước có chuẩn bị, cái này kêu là lo trước khỏi họa. Không nghĩ quả thật đụng phải, ta là mọi người gặp bất hạnh. Thâm biểu đồng tình, bẩm bệ hạ, thông linh bí cảnh tu luyện phiếu điểm như sau, người thứ 100, Tống Rất là, nhỏ tăng, người thứ 99, Tần Hán Sinh, nhỏ tăng, chấm ngoặc kép, khóa này thành tích làm sao biết kém như vậy. Lão hoàng đế một mực nghe được hạng 3 vẫn chỉ là nhỏ tăng lúc, không nhịn được đại nhíu mà nói. Quốc gia hoa nhiều tiền dĩ nhiên cũng làm chỉ là chọn lựa như vậy một nhóm phế vật. Chân chính là lẽ nào lại như vậy? Bẩm bệ hạ, không liên quan đến khóa này võ tiến sĩ chuyện, là bởi vì bọn hắn khóa này lại đụng phải cực kỳ hiếm thấy thần khí nước xuống. Há, nguyên lai là như vậy à? Lão hoàng đế suy nghĩ một chút sau đạo, qua một thời gian ngắn lại an bài bọn họ tập thể lại vào thông linh bí cảnh trung bổ tu một lần đi. Ngươi tiếp tục đọc đi. Thánh thượng chi long ân hậu đức. Thật là, ô ô ô, làm cho bọn ta thần dân cảm kích rơi nước mắt vậy. vị này võ quan chụp một cái cực kỳ khóc thút thít, khó đè nén nịnh bợ sau. Tiếp tục thì thầm, hạng nhì, Tần Hãn, phòng cấp 1, không sai, hiếm thấy, chẳng những thiên tư tài thế, hơn nữa suy nghĩ chu đáo, lo trước khỏi họa, hắn nhất định là lấy ra trong nhà hoàng cấp thần thạch tùy thân dự bị. Kỳ hành chuyện, có danh tướng chi phong a. Lão hoàng đế không nhịn được gõ nhịp thở dài nói, Bắc Hổ quân một dạng, có người nối nghiệp vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.